Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. Giai đoạn thứ nhất, chiến thắng Bạch Đằng cuối năm 938 của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thời kỳ mất nước kéo dài hơn 1.000 năm. Sau khi Ngô Quyền mất, lợi dụng chính quyền trung ương suy yếu, 12 sứ quân nổi loạn và Đinh Bộ Lĩnh đã dập tắt thống nhất đất nước vào năm 967. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 3 năm thì bị ám hại, nhân đó nhà Tống xâm lược nước ta nhưng bị Lê Hoàng đánh bại. Lê Đại Hành lên ngôi vua, nhà Tiền Lê trị vì đến Ngê Ngoại Triều thì suy vong. Triều đình đưa Lý Công Quẩn lên ngôi, lập ra Triều Lý hơn 200 năm, từ năm 1009 đến năm 1225, dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Năm 1010, đổi quốc hiệu là Đại Việt. Nhà Lý phát triển kinh tế văn hóa, tôn sùng đạo Phật, đánh bại xâm lược lần thứ hai của nhà Tống. Từ năm 1075 đến năm 1077, do Lý Thường Kiệt chỉ huy, nhà Lý suy vong, nhà Trần tiếp nối trị vì 175 năm, từ năm 1225 đến năm 1400, giữ vững chính quyền 3 lần chống giặc Nguyên với chiến thắng Bạch Đằng với nhiều danh tướng, đặc biệt là Trần Hưng Đạo, với các vị vua yêu nước như Trần Nhân Tông. Nhà Trần trên bước đường suy vong do chính sách mở rộng điền trang thái ấp, tô thuế nặng nề làm cho nông dân nổi dậy khởi nghĩa. Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ, trị vì chỉ được 7 năm. Từ năm 1400 đến năm 1407, nước ta bị nhà Minh xâm chiếm, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp nơi, lôi cuốn từ quý tộc, quan lại yêu nước đến nông dân, cuối cùng tập hợp với ngọn cờ tụ nghĩa của Lê Lợi kháng chiến 10 năm, từ năm 1418 đến năm 1427 với Lê Lai, Nguyễn Thận, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Trần Nguyên Hãn, rồi với Nguyễn Trãi, Dân Bình, Ngô Sách, dạch đường lối phương châm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Sau chiến thắng, nhà Lê củng cố chế độ phong kiến tập quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng luật pháp với đỉnh cao thịnh trị là Lê Thánh Tôn. Từ năm 1460 đến năm 1497, chế độ điền trang thái ấp tan rã, giai cấp nông dân lớn mạnh, chế độ công xã không còn nhưng truyền thống tốt đẹp, tập quán cổ truyền, lòng thương yêu đoàn kết vẫn giữ vững. Trong gần 5 thế kỷ của giai đoạn này, vận mệnh dân tộc cũng là vận mệnh của nhân dân được kết lại sáng ngời tinh thần yêu nước, giữ nước và dựng nước. Văn học dân gian cùng văn học viết đều phát triển, chữ Hán được dùng ghi lại các thần thoại truyền thuyết trong Việt Điển U Linh, Lĩnh Nam Chích Quái, tục ngữ đúc kết nhiều triết lý nhân đạo, yêu nước của dân tộc. Ca dao dân ca phát triển, Nguyễn Trãi đưa tục ngữ vào sáng tác thơ nôm. Từ thời Lý, Lý Nhân Tông sáng tác múa rối, ỷ lan say mê dân ca. Đến thế kỷ 15, có Trần Nhật Duật say mê hát chèo. Từ thời Lý, Trần, triều đình tiếp tục mở hội dỗ tổ Hùng Vương, hội giống, hội khám. Tục ngữ ca dao về lịch sử phản ánh khá nhiều về giai đoạn lịch sử này. Rất có thể nhiều câu tục ngữ xuất hiện, được đúc kết để nói lên tinh thần yêu nước, chiến đấu hy sinh giết giặc như an quốc an gia bất an lạc kiếm cung, nếm mật nằm gai, đồng cam cộng khổ. Có nhiều tục ngữ ca dao có thể xuất hiện thời gian này hay xuất hiện sau đó đã phản ánh về chiến thắng Bạch Đằng như Bạch Đằng là sông cửa ải, Tổng Hà Nam là bãi chiến trường. Đánh giặc thì đánh giữa sông, đừng đánh chỗ cạn mắt trong mà chìm. Về chiến thắng của vua Trần chống quân Minh, thành tán bồ cô, thành đồ hoành cách, thành rách cổ lộng, hoặc cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trong nguồn bước ra, hay nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Nhân dân cũng có tục ngữ ca dao để nhớ dỗ tổ Hùng Vương, dỗ Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Lai về các ngày hội khác. Tục ngữ ca dao giai đoạn này cũng phản ánh đời sống kinh tế phát triển như đời vua Thái Tổ Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, tiền bạc đầy kho, hoặc văn hóa giáo dục phát triển như trăm năm cũng chẳng có suy, giao binh, ngũ hổ chầu về thiên thai, ca ngợi các vị trạng nguyên ở huyện Gia Binh, Bắc Ninh trong giai đoạn này. B. Giai đoạn thứ hai, Vào đầu thế kỷ thứ 16, nhà Lê bước vào thời kỳ suy yếu kéo dài. Lực lượng sản xuất chủ yếu là nông dân bị giai cấp địa chủ phong kiến, áp bức bóc lột. Từ đó nông dân nổi dậy triền miên, Lê Quy Mục bị dân gọi là vua quỷ, còn Lê Tương Dực bị dân gọi là vua lợn, tàn ác sa đọa. Lương Đắc Bằng soạn hình chống lại triều đình nói rõ, tước đã hết mà lạm tưởng không hết, dân đã cùng mà lạm thu không cùng. Phù thế thu như tơ tóc mà dùng như bùn đất, bạo ngược như tầng chính, đãi công thần như chó ngựa, coi dân chúng như cỏ rác. Nông dân ở Tây Bắc, Sơn Tây, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh nổi dậy, nhưng do không liên kết nên bị nhà Lê đàn áp. Đến năm 1527, Mạc Đăng Dung phế trước nhà Lê lập nên nhà Mạc. Nguyễn Kim, tướng cũ của triều Lê chống Mạc, giữ dùng Thanh Hóa lập triều Lê Trung Hưng. Sau khi Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm chuyên quyền, tranh chấp Mạc, Trịnh chia nước ta làm Nam Bắc triều. Cuối cùng Mạc thua rút lên Cao Bằng. Các cứ đến năm 1677 thì tiêu vong. Trịnh Kiểm chuyên quyền, Nguyễn Hoàng con của Trịnh Nguyễn Kim vào đất Thuận Hóa vào năm 1558. Xung đột Trịnh Nguyễn gần 50 năm rồi chia nước ta thành đàn ngoài, tức Lê Trịnh, và đàn trong là Nguyễn, lấy sông Danh làm giới hạn. Kinh tế xã hội đôi bên tạm thời ổn định, mâu thuẫn giai cấp lại tiếp tục phát triển. Ở đàn ngoài, rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân bùng nổ, như Hoàng Công Chất ở Tây Bắc được nông dân các dân tộc thiểu số đi theo, Nguyễn Hữu Cầu tức Quận He ở Đồ Sơn lan rộng đồng bằng Bắc Bộ uy hiếp Thăng Long, quy danh làm chúa Trịnh lo sợ, Nguyễn Danh Phương tức Quận Hẻo nổi dậy ở Tam Đảo, quân tràn sang Sơn Tây, Thái Nguyên, Tuyên Quang kéo dài hơn 10 năm. Ở đàn trong, một số lớn dân đi theo Nguyễn Hoàng di cư vào khai quang đất đai, nhưng rồi bị địa chủ chiếm đoạt, tô thuế nặng nề, tạo mầm mống những cuộc khởi nghĩa như cuộc nổi dậy của chàng Lía ở Quy Nhơn liên kết với người dân tộc thiểu số. Nổi dậy vào năm 1771, Tây Sơn khởi nghĩa, đánh đổ họ Nguyễn, đánh tan quân Xiêm, tiến ra Bắc lật chúa Trịnh, đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh. Sau chiến thắng, Quang Trung lên ngôi, cải cách kinh tế, văn hóa, chống lại Nguyễn Ánh. Việc chưa thành thì qua đời. Trong tình hình đó, Nguyễn Ánh phản công chiếm Quy Nhơn, Phú Xuân rồi Thăng Long. Nhà Nguyễn phôi phục chế độ phong kiến phản động trong cả nước. Gia Long củng cố chính quyền phong kiến, đàn áp bóc lột nông dân. Lên ngôi không được bao lâu, Gia Long phải đương đầu với rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân như Dương Đình Cúc ở Thái Nguyên kéo dài 18 năm, Quách Tấn Thúc ở Thanh Hóa kéo dài 12 năm và gần 50 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ khác của nông dân. Đời Minh Mạng có các cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Giành, của Nông Dân Dân, của Lê Văn Khôi. Đời Tử Đức có cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát. Trong giai đoạn này, nền văn hóa phản ánh tính đối kháng giai cấp nên có văn hóa của bọn áp bức và văn hóa của quần chúng lao động bị áp bức bóc lột, như Vladimir Ilyich Lenin đã chỉ rõ. Cho nên ở giai đoạn này, trong đấu tranh giai cấp, văn hóa dân gian hòa cùng văn hóa dân tộc chống đối văn hóa của giai cấp phong kiến suy tàn. Điều đó được phản ánh trong văn học viết và văn học dân gian của giai đoạn này, tạo ra đời sống tinh thần lành mạnh với nội dung tiến bộ trên ca dao, bình diễn yêu nước và nhân đạo. Nhiều tác giả như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương tuy có quan hệ với triều đình phong kiến, nhưng sáng tác của họ đứng về phía quần chúng lao động bị áp bức. Trong giai đoạn này, văn học dân gian phát triển hoặc ghi lại những thần thoại, cổ tích, truyền thuyết thời trước, hoặc trực tiếp phản ánh tinh thần yêu nước, nhân đạo, đấu tranh giai cấp, tố cáo giai cấp thống trị, giai cấp địa chủ phản động, nói lên sự khổ cực của nông dân, tinh thần đấu tranh của nông dân. Riêng trong tục ngữ ca dao, nội dung này khá rõ nét. Có thể thấy những câu tục ngữ tố cáo vua quan phong kiến như muốn nói quan làm quan mà nói, miệng quan trôn trẻ, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, lệnh nhà chúa, búa nhà trời, nợ như chúa chỏm. Những câu tục ngữ ca dao về nông dân khởi nghĩa, được làm vua thua làm giặc, anh hùng nhất khoảnh, anh đi theo chúa Tây Sơn, em về cày cuốc mà thương mẹ già, cùng những bài dè về Quận He, Quận Hẻo, vợ ba cây vàng là những tục ngữ sặc sặc như giặc ba dành. Bảy làng kẻ đám, tám làng kẻ he, không đánh nổi giặc què ở làng Thanh Tước. Tiếng đồn khắp phủ Lạng Giang, Cai Đông thất thế coi vàng sợ thai. Trân đồng táo đồng dành, thành đồng lao đồng sậy, và những câu ca dao trên trời có ông sao rua. Ở dưới hạ giới có vua Ba Vành, chiều chiều én luyện trung mây, cảm thương chú Lía bị dây trong thành. Tục ngữ ca dao phản ánh nỗi khổ cực của nông dân, hình tượng về con cò lặn lội bờ sông, con kiến leo cành đa được ví với thân phận người nông dân. Đó là vợ chú lính gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non để đưa chồng theo nhà Mạc lên Cao Bằng. Đó là 3 năm trấn thủ lưu đồn trong phân tranh Trịnh Nguyễn. Tục ngữ ca dao cũng phản ánh khách quan những phát triển kinh tế của Trịnh Lê ở đàn ngoài hay chú Nguyễn ở đàn trong với Nhất Kinh Kỳ, Nhì Phố Hiến, và cũng phản ánh chỉ trích tệ mua quan bán tước, giáo dục suy đồi như sinh đồ ba quan hay một gió sinh đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bản nhãn. Trong giai đoạn lịch sử này, nổi lên chiến thắng của Quang Trung đánh tan quân Mãn Thanh xâm lược. Sự kiện đó được đi lại trong đồng dao ca dao. Đầu làng cây dúi, cuối làng cây si, con nhãn bay đi, con nhãn bay về, giặc đến bồ đề thì giặc phải tan, hay đống đa ghi để lại đây, bên kia thanh miếu, bên này mộc am. 4. Thời kỳ đấu tranh chống sự xâm lược của thực dân Pháp. Từ cuối thế kỷ 17, thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch xâm lược nước ta. Chúng mượn cớ truyền đạo Thiên Chúa và buôn bán để thăm dò, gây cơ sở nội ứng sau thầy tu và lái buôn là Tàu Chiến và Đại Bác. Từ Bá Đa Lộc giúp Nguyễn Ánh vào năm 1784, đến Pellerin và Chardin giúp Tạ Văn Phụng nổi loạn ở Bắc Kỳ vào năm 1861 là một quá trình vũ trang xâm lược nước ta. Năm 1847, mượn cớ thiệu trị sát đạo, Pháp bắn chìm tàu của nhà Nguyễn. Tháng 6 năm 1858, Pháp đánh Đà Nẵng. Năm 1861, Tháp Hạ Thành, Gia Định, Biên Hòa, Định Tường buộc triều đình Huế nhượng 3 tỉnh Đông Nam Kỳ. Năm 1867, chúng chiếm 3 tỉnh phía Tây Nam Kỳ. Năm 1873, chúng hạ thành Hà Nội lần thứ nhất, mở đầu xâm lược Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ. Tháng 4 năm 1882, chúng lại tấn công Hà Nội, tiếp đó tấn công Thuận An, buộc triều đình Huế công nhận quyền bảo hộ của chúng, chia nước ta làm 3 kỳ. Nhà Nguyễn buộc phải ký hòa ước Paternotte năm 1884, công nhận Pháp đô hộ nước ta. Trước kẻ thù xâm lược, triều đình phong kiến phân hóa phe chủ hòa và chủ chiến chống Pháp. Từ đất bạc nhược, áp bức dân xây khiêm lăng, lòng dân bất bình theo các phong trào khởi nghĩa chống Pháp liên tục xảy ra ở Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Mở đầu ở Nam Kỳ năm 1860, kéo dài đến năm 1875. Rơi rớt đến năm 1885 với Trương Định, Hồ Quân Nghiệp, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Quân. Ở Trung Kỳ các cuộc khởi nghĩa của Đặng Như Mai và kế đó là phong trào Cần Dương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết kêu gọi từ tháng 7 năm 1885 được dân thân yêu nước hưởng ứng, kéo dài đến hết thế kỷ 19 với Trương Đình Hội, Lê Linh, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Duy Hiệu, Lê Trực, Nguyễn Xuân Ôm, Tống Duy Tân, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng ở Trung Kỳ với Lê Quang Hiện, Nguyễn Thiện Thực, Nguyễn Túc, Tóc Kết, Quảng Tha, Đốc Bạc ở Bắc Kỳ. Nổi bật là cuộc khởi nghĩa của Hoàng Quả Thám kéo dài từ năm 1887 đến năm 1913. Từ đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của Nhật Bản, phong trào Đông Du được tổ chức với Phan Bội Châu, rồi Tăng Bạc Hổ lập Hội Duy Tân, cùng hướng theo Nhật Bản và các nhà cách mạng Trung Quốc. Nhật Pháp đã câu kết chống lại, do đó phong trào Đông Du Duy Tân thất bại. Các phong trào nổi dậy tiếp theo như chống thuế ở Trung Kỳ, Đồng Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu ở Bắc Trung Kỳ, bạo động của Phan Xích Long ở Nam Kỳ, tiếp theo là mưu khởi nghĩa của vua Duy Tân, Trần Cao Dân, các cuộc khởi nghĩa của Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước, đều dân trì với sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1918, thực dân Pháp tăng cường khai thác tài nguyên nước ta, cùng với đấu tranh ở nước ngoài với Nguyễn Ái Quốc, Khoan Chu Trinh tại Pháp và Đông Dương, nổi lên phong trào báo chí đấu tranh tuyên truyền Ái Quốc và Dân Chủ, cùng với nhóm Cách mạng Việt Nam được thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc với Phạm Hồng Thái, đánh bom mưu sát toàn quyền Mạc Lan vào năm 1924. Tiếp đó, ba đảng cách mạng ra đời là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, Tân Việt Cách mạng Đảng theo xu hướng Cộng sản và Việt Nam Quốc dân Đảng theo xu hướng yêu nước quốc gia, chống Pháp. Đảng này do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 vì thất bại. Sau khi thống nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào Xô Viết nghệ tĩnh nổi lên và bị Pháp đàn áp, tiến lên phong trào Mặt trận Bình Dân, phong trào Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phong trào Việt Minh hình thành trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, từ năm 1939 đến năm 1945, chống thực dân Pháp, phát xít Nhật. Dành thời cơ, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân, tổng khởi nghĩa cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, suốt 80 năm thuộc Pháp, nền văn hóa dân tộc còn nguy cơ mất gốc dưới áp lực của một thứ văn hóa phản dân tộc, phản khoa học, phản đại chúng. Chống lại thứ văn hóa đó, văn học yêu nước và cách mạng đi song song với các cuộc khởi nghĩa của các lực lượng yêu nước và nhân dân rực sáng lòng yêu nước truyền thống, thường truyền miệng văn học dân gian hòa cùng văn học cách mạng bất hợp pháp. Bởi hai dòng văn học này vào lúc này đều chung mục tiêu yêu nước chống Pháp, Nhật, chống phong kiến, vua quan bán nước. Trong văn học dân gian, vè là tấm gương phản ánh trung thành nhất thời kỳ lịch sử bề bộn này. Riêng tục ngữ ca dao cũng phản ánh đậm nét, sâu sắc, giàu chất trữ tình nhiều sự kiện chính trị lịch sử của 80 năm nhân dân ta chống thực dân Pháp và những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ 20 chống Nhật tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Giữa thế kỷ 19, câu ca dao bao giờ hết cỏ tháp 10 thì dân Nam mới hết người đánh Tây. Từ nội dung lời nói đanh thép của Nguyễn Trung Trực trong cuộc khởi nghĩa ở Tân An, bị giặc Pháp hành hình, bao giờ đất này hết cỏ thì người Nam mới hết chống giặc Tây. Sức sống của câu ca dao này như một lời thề chung của nhân dân ta chống Pháp đến năm 1954, khi chủ nghĩa thực dân cũ cáo chung trên đất nước ta. Câu tục ngữ, rước voi dày mã tổ, cổng rắn cắn gà nhà, là quan điểm của nhân dân ta đối với Gia Long, lòng căm ghét những kẻ theo Tây hại tổ quốc lan truyền khắp nơi, thằng Tây hắn ở bên Tây, bởi vua chú Nguyễn rước thầy đem sang. Cho nhà cho nước tan quan, cho thiếp ngậm đắng cho chàng nuốt cay. Các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ thời bấy giờ đều được phản ánh trong ca dao. Nhiều cuộc khởi nghĩa không thành, nhưng lòng dân luôn nhớ nhiều thủ lĩnh như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng. Với Phan Đình Phùng, nhân dân Nghệ Tĩnh thương nhớ sông Lam một dải nông sờ, nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm. Với Đinh Công Tráng, nhân dân ca ngợi có chàng Công Tráng họ Đinh, dựng lũy Ba Đình chống giặc đánh Tây, cơ mưu dũng lược ai tài, chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan, dù cho dẫn nước chẳng còn, danh nghĩa vẹn toàn muôn thở không phai. Với Dư Duy Tân và Trần Cao Vân, người dân quê ngày nay vẫn không quên câu chiều chiều trước bến dân lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, được câu may đẩy chạnh lòng nước non. Triều đình Huế dưới mắt của nhân dân là bạc nhược đầu hàng theo thực dân Pháp áp bức bóc lột nhân dân, trong khi giặc Pháp mưu chiếm nước ta thì tự Đức bắt dân xây Khiêm Lăng, mà ngày nay ai cũng biết câu vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính hào đào máu dân. Chính sách ngu dân khai thác khoáng sản hầm mỏ đồn điền cao su, su cao thế nặng của thực dân Pháp đều hiện rõ trong ca dao. Từ ngày Tây lại sư sang, đi sâu nộp thế làm đàn không ngơi. Ở vùng Đông Bắc, phu mỏ Hòn Gai, dạng danh có hàng chục câu ca dao lưu truyền cho đến hôm nay. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm, nghe như tiếng vọng từ âm phủ về. Tiếng còi não nuột tai tê, bước vào hầm mỏ như lê vào tù. Ở các đồn điền cao su, nỗi khổ cực của nông dân còn đọng mãi trong ca dao thời ấy. Cao su xanh tốt lạ đời, mỗi cây bón một xác người nông dân. Quân Nhật vào Đông Dương lệnh cho triều đình Huế và chính phủ Pháp bắt dân nhổ lúa trồng đai, lạc, tích trữ thóc gạo cho chiến tranh, gây bao căm giận trong nhân dân. Đất này đất tổ đất tiên, đất này chồng vợ bỏ tiền ra mua, bây giờ Tây Nhật kéo hùa, bắt thòng đai lạc, ức chưa hỡi trời, và hậu quả là hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói đầu năm Ất Dậu 1945. Từ sau năm 1930 cho đến năm 1945, cây dao chống Pháp, chống vua Quan nhà Nguyễn, chống Nhật rất nhiều, lẫn vào những bài ca cách mạng vô sản thật khó phân biệt. Đó là tính nhân dân của dòng thơ ca quần chúng, cổ vũ tinh thần cách mạng, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng, chuẩn bị khí thế, tinh thần cho quần chúng theo ngọn cờ Việt Minh tiến lên tổng khởi nghĩa. Ca dao chỉ rõ âm mưu trao độc lập bánh vẽ của Nhật, Việt Nam độc lập thế nào, phải chăng thằng Nhật thay vào thằng Tây, Việt Nam độc lập thế này, còn quân lùn ở có ngày diệt vong. Một câu ca dao khác hiện thực, xúc tích, tóm lược được nhiều sự kiện lịch sử bấy giờ. Khách cười tay khóc, Nhật no, Việt Nam độc lập chết co nằm đường. Trong khi đó, từ chiến khu Việt Bắc vang lên những câu ca dao cách mạng trong sáng. Gọi đàn chim nhạn bay cao, thăm quân du kích em vào chiến khu, bên vai đeo túi cơm khô, xuôi reo rừng hát như hò tiến lên. Say sưa quên cả ương hèn, tim em nhịp với điệu kèn Việt Minh. Số 5, thời kỳ sau cách mạng tháng 8 1945, chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với truyền thống yêu nước chống ách thống trị của nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã tổng khởi nghĩa đánh Pháp, đuổi Nhật, chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, 5 năm của phát xít Nhật, chấm dứt chế độ phong kiến hàng nghìn năm ở nước ta, giành chính quyền về tay nhân dân, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, thực dân Pháp nấp dưới bóng quân đội Anh vào giải giáp quân Nhật, đã trở lại quyết xâm lược nước ta một lần nữa. Tháng 9 năm 1945, Nam Bộ kháng chiến. Tháng 12 năm 1946, toàn quốc kháng chiến, để 9 năm sau đó, với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, nhân dân ta buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương trên cơ sở công nhận độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, Lào và Campuchia. Nhưng đế quốc Mỹ lại can thiệp vào miền Nam nước ta, muốn biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài nước ta. Đế quốc Mỹ lập chính quyền Ngô Đình Diệm, phá hoại tổng tuyển cử năm 1956, điều mà Hiệp định Genève đã ký kết. Trong tình hình đó, miền Nam phải tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, còn miền Bắc chuyển lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở cho miền Nam đấu tranh chống Mỹ, thực hiện đấu tranh thống nhất đất nước. Ở miền Nam, từ năm 1954 đến năm 1960, Diệm lập đảng Cần Lao Nhân Vị, triệt để chống cộng, tố cộng, giết hại người kháng chiến cũ, lập khu Dinh Tiền, làng Trù Mật, kìm kẹp đồng bào yêu nước đầu độc 6.000 người ở trại giam Phú Lợi, làm chết 1.000 người. Diệm ra luật 10 năm chính, lê mái chém, giết hại các chiến sĩ cộng sản và đồng bào yêu nước, đã làm cho nhân dân miền Nam căm thù cao độ chế độ Mỹ Diệm. Nổi dậy đấu tranh trong phong trào đồng khởi ở Bến Tre từ năm 1959 đến năm 1960, nhanh chóng lan rộng ra nhiều nơi. Cuối năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, tiến lên lập chính quyền Liên minh Dân tộc Dân chủ rộng rãi ở miền Nam, thực hiện chính sách trung lập, tiến lên hòa bình thống nhất đất nước. Từ năm 1961 đến năm 1965, Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt, dùng người Việt đánh người Việt như vũ khí cố vấn quân sự Mỹ. Bị thất bại, chúng thực hiện chiến tranh cục bộ của Mỹ Ngụy. Quân dân miền Nam mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong 37 đến 44 tỉnh ở miền Nam vào Tết Mậu Thân 1968. Mỹ đưa học thuyết Việt Nam quá chiến tranh, Mỹ rút dần quân Mỹ chư hầu khỏi Đông Dương, thực hiện người Đông Dương đánh người Đông Dương trên cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, Mỹ mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, phối hợp với quân dân Lào, Campuchia. Quân ta tham gia chiến đấu ở Lào, Campuchia, đập tan các cuộc hành quân của Mỹ ở Đông Bắc Campuchia, Trung Nam Lào. Tháng 6 năm 1969, chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời. Bị nhiều thất bại, Mỹ nghĩ đến việc thương lượng để rút quân, nhưng lại muốn thương lượng trên thế mạnh. Do đó hội nghị Paris kéo dài 4 năm. Năm 1972, ta mở nhiều cuộc tiến công đánh Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, giải phóng nhiều vùng đất đai. Mỹ quay lại đánh miền Bắc vào tháng 12. Chúng dùng lực lượng không quân chiến lược đánh phá Hà Nội, hòng ép ta, nhưng chúng bị thất bại thảm hại. Trận Điện Biên Phủ trên không làm cho không lực B-52 của Mỹ tan xác, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris ngày 28 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh, rút quân Mỹ về nước. Sau những thắng lợi ở miền Nam vào năm 1974, mùa xuân năm 1975, quân dân miền Nam đã mở đợt tổng tiến công, mở đầu bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm đầu của thập kỷ 60 thế kỷ 20, miền Bắc đã có những thành tựu nhất định về xây dựng kinh tế xã hội. Sau đó cả nước có chiến tranh và sau chiến tranh, nền kinh tế bị khủng hoảng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, lại phải chi viện cho chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam. Giải quyết tình hình kinh tế khủng hoảng do những sai lầm trong quản lý chủ quan nóng vội duy ý chí, đảng ta đề xướng đường lối đổi mới đất nước, chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước, bắt đầu từ đại hội lần thứ 6 của đảng. Từ năm 1986 cho đến nay, với đường lối đổi mới kinh tế xã hội, nước ta phát triển theo mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong bối cảnh lịch sử nêu trên, văn học viết cũng như văn học dân gian, đặc biệt là ca dao kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là tấm gương phản chiếu trung thành nhất, hiện thực sâu sắc nóng bỏng của cuộc đấu tranh ròng rã 30 năm liền. Động viên toàn dân ta chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang hai đế quốc to của thời đại, giành độc lập tự do cho dân tộc.